sinh được người kế thừa hào môn, tôi huênh hoang. Chương 3, hào môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Dịch Duy lại về đến Cố gia, bởi vì cậu bình thường ngoại trừ phải đến trường đi học, còn ở gia học Cố gia học tập, tiếp nhận tăng cường phụ đạo gia học Cố gia đã có lịch sử rất nhiều năm, cũng có danh tiếng rất lớn, hễ là có thể leo lên chút quan hệ với Cố gia, đều muốn nghĩ cách phải đưa đứa nhỏ vào gia viện Cố gia. Chỉ có điều cũng không phải nói đã vào gia học Cố gia thì không cần đến trường đọc sách, trường học đương nhiên là phải đi, mà người ở gia học Cố gia học tập ở trường đều là đứng đầu trong danh sách, được lựa chọn tiến vào gia học Cố gia, được tập đoàn Cố Thị đầu tư và bồi dưỡng. Những học sinh gia cảnh còn ổn hoặc gia cảnh bình thường có thể dựa vào gia học Cố gia mà tiến vào xã hội thượng lưu, mà những học sinh sinh ra trong hào môn tuyệt đối không thiếu tài nguyên giáo dục tốt nhất, tiến vào gia học Cố gia là thứ xã hội thượng lưu xem trọng nhất, đó chính là nhân mạch. Dịch Duy là dựa vào thành tích xuất sắc nhất của mình, xin vào gia học Cố gia. Khoảng thời gian trước Dịch Duy lén nghe được đối thoại của Dịch Hồng và Triệu Chân, họ cảm thấy để cho Dịch Duy tiếp tục ở lại gia học Cố gia sẽ khiến Cố Hoành và Dịch Tuyên xấu hổ, cho nên đã quyết định đợi sau khi Cố Hoành và Dịch Tuyên đính hôn thì để cho Dịch Duy kết thúc học tập ở gia học Cố gia. Cho nên Dịch Duy vì để ở lại Cố gia báo thù Cố Hoành và Dịch Tuyên, chủ động tìm kiếm gia chủ đương nhiệm Cố gia Cố Nhạc Sán. Nghĩ đến Cố Nhạc Sán, Dịch Duy vô thức đặt tay đến trên bụng mình. Dịch Duy đang đi, khóe mắt nhìn thấy Cố Hoành và Dịch Tuyên tay nắm tay từ một hướng khác đi qua. Cậu làm như không có nhìn thấy họ trực tiếp đi thẳng về phía trước, mà Cố Hoành và Dịch Tuyên còn thật sự cho rằng cậu không có nhìn thấy, nhanh chóng thả lỏng tay, rồi Dịch Tuyên từ một con đường khác rời đi. Dịch Duy, Cố Hoành bước nhanh đuổi theo Dịch Duy, đi đến phía sau Dịch Duy nói với cậu. Dịch Duy, hôm nay sát hạch bơi lội, dựa vào em rồi. Cố Sương cũng không bơi nhanh bằng em, lần này đứng đầu khẳng định vẫn là em. Như vậy tổ chúng ta không chỉ có thể điểm số môn văn hóa đè bẹp tổ bọn họ, vận động cũng như cố thắng bọn họ, điểm trung bình tổ cao nhất chúng ta cầm chắc rồi. Dịch Duy mặt không cảm xúc đi thẳng về trước, không có trả lời Cố Hoành. Dịch Duy, Cố Hoành xoay đầu nhìn Dịch Duy, nghi ngờ hỏi. Em sao vậy? Không có gì, đang suy nghĩ một chuyện. Dịch Duy kéo khóe miệng mỉm cười nói. Cố Hoành tiếp tục nói lần này tổ họ thắng rồi tổ Cố Sương bọn họ sẽ xảy ra chuyện, gã càng nói càng hưng phấn, giống như đã thành công rồi. Học sinh ở Cố gia học tập, có thể tự mình lập tổ, rồi kéo học sinh khác gia nhập, cũng có thể chủ động gia nhập tổ khác. Giữa các tổ đều là quan hệ ganh đua, thành viên tổ phải nỗ lực biểu hiện càng xuất sắc, vì tổ của mình nhận được nhiều điểm số hơn, nhóm trưởng phải thể hiện năng lực lãnh đạo của mình. Con cháu hào môn chân chính là không dễ làm như vậy, từ nhỏ đến lớn phải học rất nhiều thứ, áp lực so với người bình thường phải lớn hơn, bởi vì người đứng đến càng cao, đối diện tình cảnh cạnh tranh liền càng khốc liệt, cậu nếu không liều mạng đứng đến càng cao càng ổn định, nói không chừng ngày nào đó bị người khác chen xuống, rơi xuống nặng nề ở trên đất, giống vậy người cũng muốn bò lên càng cao hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên học sinh tham gia sát hạch bơi lội hôm nay. Sau khi từng người vào phòng đơn của phòng thay đồ thay xong áo bơi và quần bơi, ở bên cạnh hồ bơi trong phòng làm nóng người đợi bắt đầu sát hạch. Nội dung sát hạch gia học Cố gia, bao gồm thành tích chuyên ngành, các loại thành tích kỹ thuật, các loại thành tích vận động vân vân, tất cả thi cử của trường học và sát hạch khác của Cố gia đều đã hoàn thành, bây giờ chỉ dư lại vận động sát hạch bơi lội này. Dịch Duy thay xong áo bơi và quần bơi, từ trong phòng đơn của phòng thay đồ ra ngoài. Vừa vặn nhìn thấy Dịch Tuyên đứng ở hành lang đợi người khác. Sau khi Dịch Tuyên nhìn thấy Dịch Duy, trong mắt lóe qua thần sắc chột dạ, rồi mỉm cười nói với Dịch Duy. Dịch Duy, lát nữa cố lên, lần này đứng thứ nhất, khẳng định lại là cậu rồi. Cảm ơn, tôi sẽ cố gắng, Dịch Duy hờ hững nói. Vừa vặn Hà Minh Thư mở cửa đi ra, nghe thấy đối thoại của hai người, châm biếm nói. Cho dù là bơi khỏi trái đất lại có tác dụng gì? Lại không phải là vận động viên, lẽ nào sau này còn có thể dựa vào bơi lội lấy được thành công gì? Minh Thư, Dịch Tuyên dùng ánh mắt ra hiệu Hà Minh Thư không cần tiếp tục nói những lời này. Dịch Duy cười nói, không chọc người đố kỵ là kẻ tầm thường, cảm ơn sự khẳng định của cậu. Chỉ có điều cậu có lẽ đời này cũng hưởng thụ không được loại cảm giác bị người đố kỵ này. Hứa Minh Thư sững sờ, nhìn Dịch Duy đã chậm rãi đi xa, lúc này mới phản ứng Dịch Duy là đang mắng gã ta đời này đều sẽ là kẻ tầm thường, trong lòng tức giận lại không thể đuổi theo cậu tranh cãi. Cậu cần gì phải nói những lời này? Dịch Tuyên nhìn Hà Minh Thư bất lực nói. Hơn nữa, cậu biết rõ bản thân nói không lại cậu ta. Tớ chính là nhìn không quen cậu ta bộ dáng cao ngạo kia, cậu ta có cái gì giỏi chứ? Hà Minh Thư oán giận, Dịch Tuyên thở dài nói. Cho dù cậu không bằng lòng thừa nhận, trình độ xuất sắc của cậu ta, xác thực rất giỏi. Lúc Dịch Tuyên ở trước mặt Dịch Duy, thực ra trong lòng có chút tự ti, không chỉ bởi vì Dịch Duy mới là con ruột của Dịch gia, còn bởi vì Dịch Duy thật sự rất xuất sắc. Y đã từng có một thời rất sợ Dịch Duy xuất sắc như vậy, sẽ giành đi cha mẹ và tất cả sự quan tâm. Còn may cha mẹ vẫn như cũ yêu y. Cái khác cũng không có bởi vì thân phận y thay đổi mà thay đổi thái độ với y. Cố Hoành trước đây đã từng có một khoảng thời gian thay đổi thái độ với y. Chỉ có điều cái đó là vì thu hút sự chú ý của y. Bây giờ lại biến trở về. Y sau này càng phải cố gắng hơn mới được. Y nói với bản thân. Y không cần giống Dịch Duy mỗi một việc đều phải làm đến rất tốt. Y chỉ cần làm tốt nhất đối với tất cả chuyên ngành thì có thể rồi. Mà Hà Minh Thư đố kỵ với Dịch Duy chính là thuần chất. Thành tích ở trường của gã ta cũng không tệ, nhưng cũng không đạt được tiêu chuẩn có thể vào gia học Cố gia. Nhưng gã là cháu ngoại trai của Tưởng Thục Cầm. Tưởng Thục Cầm đương nhiên có biện pháp làm gã ta vào đây. Gia học Cố gia chỗ như vậy, cũng không thể tránh khỏi sẽ tồn tại một vài người dựa vào quan hệ mà vào. Mà Dịch Duy ở trường học mỗi lần thi, đều có thể giữ vững thứ tự vị trí trong top 3. Cậu không chỉ đàn violon đàn dương cầm mỹ thuật điểm số sát hạch những môn nghệ thuật kia có thể đạt được rất cao, ngay cả sát hạch kỹ thuật cưỡi ngựa, sát hạch xạ kích, sát hạch lễ nghi đều có thể lấy được trọn điểm, sát hạch bơi lội cũng là mỗi lần đều lấy được vị trí thứ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Minh Thư bởi vì là bạn tốt của Dịch Tuyên, vốn dĩ rất ghét Dịch Duy, cũng dẫn đầu chèn ép Dịch Duy, mà trình độ xuất sắc của Dịch Duy càng là khiến gã ta cực kỳ đố kỵ. Còn có chính là gã ta cảm thấy sát hạch nghệ thuật chiếm điểm số cũng chính là thôi đi. Dù sao gia học Cố gia có rất nhiều sinh viên nghệ thuật, nhưng gã ta không hiểu tại sao sát hạch vận động cũng phải chiếm điểm số trung bình. Gia học Cố gia lại không có vận động viên, tuy chiếm giữ tỷ lệ điểm số trung bình không tính cao, nhưng gã ta vận động rất tệ vẫn là kéo thấp xuống điểm trung bình của cả tổ. Những cái tổng điểm này phải dựa vào Dịch Duy giúp gã ta kéo lên, khiến gã ta rất không cam tâm. Dịch Duy ngồi ở ghế bên cạnh hồ bơi, đợi nhóm giáo viên huấn luyện bơi lội đến. Cậu tuy thay áo bơi và quần bơi, nhưng cũng không tính toán xuống nước, bởi dựa theo tính toán thời gian đời trước, cậu trong bụng đã có đứa nhỏ rồi. Tuy cậu có thể giả vờ không biết tất cả, tiếp tục giành lấy hạng nhất sát hạch bơi lộ, nhưng đời này, cậu vẫn là cẩn thận nhiều hơn. Dịch Duy, Tôn Kỳ đi đến bên cạnh Dịch Duy gọi. Dịch Duy ngẩng đầu mắt nhìn cậu ta, thấy cậu ta bộ dáng có lời muốn nói. Liền hỏi. Sao thế, cậu? Tôn Kỳ nhìn về phía Dịch Tuyên bọn họ bên kia, rồi nằm xuống ghế bên cạnh, nhỏ giọng nói. Có chuyện này, tớ nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy vẫn nên nói cho cậu biết. Cậu nói, Dịch Duy nói, tớ hôm nay nhìn thấy Cố Hoành và Dịch Tuyên ôm nhau, họ còn tay nắm tay. Tôn Kỳ nhỏ giọng nói, thật sao? Dịch Duy chấn định mà lạnh nhạt nói, hai người họ từ nhỏ bên nhau đến lớn. Tất cả mọi người đều biết họ quan hệ tốt, ôm nắm tay có là gì, rất bình thường. Ôm và nắm tay cậu cảm thấy bình thường, vậy, Tôn Kỳ ngập ngừng một lát nói, vậy hôn nhau thì sao? Hai người họ hôn nhau cậu cũng cảm thấy bình thường sao? Tớ cảm thấy bình thường, Dịch Duy mỉm cười nói, Tôn Kỳ dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn Dịch Duy nói. Cậu là bị Cố Hoành chơi ngải rồi, kính nhờ cậu tỉnh táo một chút, hai người họ khẳng định đã ở bên nhau. Không có nói cho cậu biết, khẳng định là bởi vì muốn dựa vào cậu lấy nhiều điểm số, đợi sau khi có thành tích, Cố Hoành khẳng định sẽ đề nghị chia tay cậu. Sẽ không, Dịch Duy vẫn như cũ mỉm cười nói, cậu, Tôn Kỳ vốn còn đang tức giận thay Dịch Duy, nhưng bị Dịch Duy làm cạn lời, kiềm nén tức giận khiến cậu ta rất khó chịu, chỉ có thể đứng lên xoay người bước nhanh rời đi. Dịch Duy xoay đầu nhìn về phía Dịch Tuyên bọn họ bên kia, cậu tuy là người của tổ Cố Hoành. Nhưng chịu đựng tất cả các thành viên lạnh nhạt đối đãi, bởi vì người tổ này phần lớn đều là bạn bè của Dịch Tuyên. Chỉ có Tôn Kỳ thành viên khác của tổ, tuy quan hệ với cậu không phải là bạn bè rất tốt, nhưng còn coi như có thể nói chuyện qua lại. Cậu biết Tôn Kỳ là vì tốt cho cậu, mới nói cho cậu biết chuyện này. Chỉ có điều căn cứ vài nội dung cậu nằm mơ, Tôn Kỳ kiếp trước cũng không biết Cố Hoành và Dịch Bác hại chết cậu. Cậu ta sau sẽ cùng Dịch Bác ở bên nhau, cho nên đời này, cậu không tính lại trở thành bạn bè với Tôn Kỳ. Sau khi nhóm huấn luyện viên đến, Dịch Duy dùng lý do thân thể không thoải mái, xin rút khỏi sát hạch bơi lội ngày hôm nay. Học sinh là có thể xin rút khỏi sát hạch, mà số điểm khác của Dịch Duy cộng với sáng hôm nay thì đạt được tiêu chuẩn xuất sắc rồi. Huấn luyện viên cũng không nói nhiều cái gì, phê chuẩn xin rút lui của cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hoành sau khi biết Dịch Duy rút khỏi lần sát hạch này, lập tức đi qua chất vấn cậu là chuyện gì. Thành viên khác của tổ họ cũng đều theo qua. Xảy ra chuyện gì? Dịch Duy ngẩng đầu nhìn Cố Hoành nói. Tôi đã nói rất rõ ràng với huấn luyện viên rồi. Tôi bỗng nhiên thân thể không thoải mái. Với lại điểm số một người đã đủ cao, cho nên lần sát hạch bơi lội lần này tôi không tham gia nữa. Điểm số mình em là đủ rồi, nhưng điểm trung bình của nhóm chúng ta còn không đủ cao. Em kiên trì một chút, đợi sau khi sát hạch kết thúc nghỉ ngơi không được sao? Cố Hoành khuyên, có một vài lời, tôi trước đây liền muốn nói, các cậu người tổ này, kéo chân sau có hơi nhiều. Dịch Duy mang theo châm biếm nói, tôi đề nghị anh, vẫn là rút ra người kéo thấp điểm trung bình không có tác dụng đá ra khỏi nhóm, sẽ đối với anh càng thuận lợi hơn, tôi sẽ không vẫn luôn cam tâm tình nguyện giúp anh nâng cao điểm trung bình. Nghe xong chế nhạo của Dịch Duy, Hà Minh Thư lập tức phẫn nộ. Cậu, Dịch Tuyên lập tức ngăn cản Hà Minh Thư, dùng ánh mắt ra hiệu gã ta không cần nói. Thành tích điểm trung bình tổ lần này rất quan trọng với Cố Hoành. Thời gian này không thể chọc giận Dịch Duy, nếu không nỗ lực trước đó họ làm đều uổng công rồi. Hà Minh Thư chỉ có thể cứng rắn trước tiên nuốt xuống cơn giận này, mà một trong những người kéo chân sau, sắc mặt cũng không tốt lắm. Cố Hoành thành viên nhóm này, không phải là bạn của gã, thì cũng là người có bối cảnh gia tộc có lợi với gã, mà Cố Xương tổ kia, người này còn có năng lực xuất sắc hơn người kia càng nhiều hơn. Dịch Duy trước đây là bởi vì thích Cố Hoành mới gia nhập vào tổ bọn họ. Cậu cố gắng như vậy nâng lên điểm số trung bình trong tổ, còn phải chấp nhận bài xích của họ, nghĩ thế nào cũng không đáng. Người khác ở bên cạnh đang làm nóng người nghe thấy lời Dịch Duy, đều nhịn không được liếc mắt nhìn cậu, ở trong lòng kinh ngạc Dịch Duy vậy mà dám nói lời đắc tội những người này. Cho dù Cố Hoành là người có khả năng thừa kế Cố gia nhất, bây giờ cũng không dám quậy lên trở mặt với những người này. Dịch Duy, chúng là đều là một tổ thì lại thế nào? Dịch Duy lạnh lùng nói, lúc cần tôi thì nói là một tổ, bình thường không xem tôi là người một tổ cũng thôi đi, còn lạnh lùng chế giễu tôi, nói cái gì cho dù là bơi ra khỏi trái đất cũng chả có gì tài giỏi, chả có tác dụng gì, nếu đã không giỏi gì không có tác dụng gì, tôi lại như thế nào khổ cực tham gia nhiều hạng mục sát hạch như vậy, còn lấy được nhiều điểm cao như thế. Cố Hoành nhìn Hà Minh Thư, lại nhìn về phía Dịch Tuyên. Dùng ánh mắt dò hỏi y Hà Minh Thư và Dịch Duy phải hay không lại tranh chấp rồi, Dịch Tuyên hơi hơi gật đầu. Minh Thư, xin lỗi Dịch Duy. Cố Hoành nhìn về phía Hà Minh Thư cau mày nói, tôi dựa vào cái gì phải xin lỗi nó. Hà Minh Thư không phục tức giận nói, cậu không xin lỗi, ngày mai tôi liền để cho mẹ tôi đưa cậu về. Cố Hoành ánh mắt nghiêm túc nói, Hà Minh Thư tức giận cắn răng, nhưng cũng chỉ có thể nhỏ giọng nói. Xin lỗi. Tớ không nên nói những lời kia. Dịch Duy bộ dáng giống như không có nghe thấy có người đang nói chuyện. Minh Thư, Cố Hoành nhìn Dịch Duy, đè thấp giọng nói gọi. Xin lỗi, Hà Minh Thư nâng cao âm lượng nói. Tớ không nên nói những lời kia. Cậu và thành tích của cậu, đối với chúng tớ mà nói, vô cùng quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người bên cạnh nhìn thì giống như đang từng người tiến hàng làm nóng người. Trên thực tế đang tiến hành vây xem. Trong lòng lại lần nữa kinh ngạc, Hà Minh Thư bởi vì là em họ Cố Hoành, bình thường bộ dáng giống như rất giỏi, người gia cảnh bình thường gã ta đều không thèm phản ứng, bây giờ vậy mà cũng sẽ mở miệng nói xin lỗi. Dịch Duy, Minh Thư đã xin lỗi với em rồi, em không cần lại tính toán với cậu ấy nữa, sát hạch lập tức sắp bắt đầu rồi, em nhanh chóng làm nóng người. Cố Hoành nhìn Dịch Duy nói, tôi không có bảo cậu ta xin lỗi tôi, cũng không có nói chỉ cần cậu ta xin lỗi. Tôi sẽ tham gia sát hạch, nếu đã xin rút khỏi sát hạch, bất kể như thế nào, tôi cũng sẽ không tham gia nữa. Dịch Duy, thành tích điểm trung bình tổ lần này đối với anh mà nói. Anh lại nói một câu, tôi liền không báo lên thành tích trước đây của tôi nữa. Dịch Duy mặt không cảm xúc cắt ngang lời Cố Hoành. Cố Hoành nắm tay, chỉ có thể nói, em nghỉ ngơi cho tốt, đợi kết thúc sát hạch, anh đưa em về phòng nghỉ ngơi. Dịch Duy giả vờ cười nói, không cần phiền anh đưa tôi về, bản thân tôi biết đường. Dịch Duy nói xong đứng lên đi về phía phòng thay đồ. Cậu thay đồ bơi, chỉ có điều là không muốn trước lúc xin rút khỏi sát hạch, thì bị Cố Hoành dây dưa. Cố Hoành và Dịch Tuyên liếc mắt nhìn nhau. Hôm nay biểu hiện của Dịch Duy xác thực là khác thường, mà nguyên nhân cậu khác thường như vậy, rất có thể là cậu đã biết chuyện họ che giấu cậu rồi. Cách chương.